Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506, đại thế đã thành. Tiểu Mã Ca thành ý. Trong thương trường người, sẽ rất ít không có cách nào hóa giải ân oán, tựa như là hắn giống như Hứa Chiết. Chim cánh cụt trêu chọc qua Hứa Chiết rất nhiều lần. Hứa Chiết trong lòng khẳng định đối chim cánh cụt, đối Tiểu Mã Ca ấn tượng cũng rất kém cỏi, thậm chí trong lòng có không ít oán hận. Đồng dạng, Tiểu Mã Ca trong lòng chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì oán khí? Vô duyên vô cớ, WeChat tốt như vậy một cái dự án bị Hứa Chiết cho đào đi. Mặc dù có hắn cự tuyệt Trương Hiểu Long nguyên nhân, nhưng nếu như Hứa Chiết không đến đào chân tường lời nói, Trương Hiểu Long làm sao lại rời đi chim cánh cụt? Cho dù là Tiểu Mã Ca biết rõ, dùng chim cánh cụt con đường ấp WeChat, cũng tuyệt đối không có khả năng tại ngắn ngủi hơn 4 tháng thời gian liền để WeChat phát triển. Đến bây giờ cái này tình trạng, WeChat có thể phát triển đến bây giờ, Hứa Chiết trù hoạch là không thể thiếu, cũng là trọng yếu nhất nguyên nhân. Nhưng là chỉ cần là nhìn thấy WeChat hiện tại phát triển cùng tiền cảnh, làm Internet có cái kia không nóng mắt, rõ ràng biết rõ trong đó có rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Nhưng Tiểu Mã Ca trong lòng vẫn rất không cam lòng, bằng không thì cũng sẽ không ở cùng WeChat cạnh tranh bên trong làm ra một chút rõ ràng làm trái thương nghiệp đạo đức sự tình. Tiểu Mã Ca cũng rõ ràng, có một số việc làm được khẳng định sẽ để cho mọi người đối với chim cánh cụt ấn tượng trở nên kém. Nhưng hắn chính là vì ra một khẩu khí. Hứa Chiết, Tiểu Mã Ca miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Riot sự tình là buổi sáng hôm nay mới có người hồi báo cho hắn, nhưng là tại chiều hôm qua hắn cũng đã bắt đầu đang chăm chú Hứa Chiết. Doanh công ích hội thành lập, Hứa Chiết làm quản sự một trong, lại là lên đài phát ngôn viên, Tiểu Mã Ca tự nhiên không có khả năng không chú ý. Hứa Chiết hiện tại có thể nói là nhất làm cho đầu hắn thương người. Không có cái thứ hai, cho dù là gần nhất một mực cùng chim cánh cụt bị thẩm vấn công đường 360. Đối chim cánh cụt ảnh hưởng cũng xa xa không có Hứa Chiết ảnh hưởng lớn hơn. Ngày hôm qua Hứa Chiết phát biểu, Tiểu Mã Ca ở buổi tối liền từ trong tin tức giải được. Vốn cho rằng Hứa Chiết lời nói sẽ ở quốc nội gây nên to lớn nghị luận, thậm chí sẽ bị rất nhiều người phê phán. Nhưng là hôm nay một tỉnh ngủ, Tiểu Mã Ca nhìn thấy tin tức tiêu đề xác thực, thanh niên lập nghiệp người chân chính lãnh tụ. Hứa Chiết là ngàn vạn mê võng thanh niên giải hoặc, tương lai là người trẻ tuổi. Hứa Chiết, cái thế giới này một mực tại nhóm chúng ta theo tuổi trẻ đến già đi thời gian bên trong phát sinh cải biến, như thế nào ôm ấp tình cảm. Hứa Chiết đối với bán ôm ấp tình cảm, vẽ bánh nướng, cái nhìn 90 sau cái biết rõ xúc động mà không hiểu được cố gắng. Ngươi xem một chút Hứa Chiết. Hoàn toàn cơ hồ tất cả đều là đối Hứa Chiết tán dương đưa tin. Tại toàn bộ trên Internet Hứa Chiết cũng thu hoạch được cực lớn ủng hộ. Dù sao dân mạng đoàn thể bên trong, người trẻ tuổi một mực chiếm cứ lấy lớn nhất tỷ lệ. Mặc dù cũng không ít trung niên thậm chí người già lên mạng, nhưng bọn hắn đối Hứa Chiết lời nói cũng không có ý kiến gì. Hứa Chiết nói, không phải người già không được, mà là bất luận kẻ nào theo tuổi trẻ đến già năm giai đoạn. Cũng với cái thế giới này phát sinh trọng đại cải biến, khích lệ người trẻ tuổi đồng thời, cũng cho lớn tuổi đoàn thể khẳng định cùng tán thành. Dù sao ai còn không có cái trẻ tuổi thời điểm, ai còn không có điểm quang huy sự tích. Dù là lại nhỏ, cũng là bọn hắn có thể nhớ lại kinh lịch. Đối với Hứa Chiết lời nói bọn hắn rất đồng ý. Đương nhiên cũng có phun Hứa Chiết, bất quá loại người này thật sự là quá ít quá ít. Mà là bọn hắn lời nói công bố về sau ngay lập tức sẽ bị vô số ủng hộ Hứa Chiết người công kích. cuối cùng xóa tự mình phát biểu. Các tạp chí lớn đối với Hứa Chiết càng là thông thiên lời tán dương. Căn bản không có người hát suy Hứa Chiết. Nhìn thấy cái này tình huống về sau, Tiểu Mã Ca liền minh bạch. Hiện tại Hứa Chiết tại quốc nội đại thế đã thành. Không phải bất luận kẻ nào bất luận cái gì xí nghiệp có thể tùy tiện đắc tội. Đối phương không có bởi vì chim cánh cụt giai đoạn trước trêu chọc, mà đối chim cánh cụt triển khai nhằm vào cũng đã là rộng lượng. Chim cánh cụt là tuyệt đối không có khả năng lại chủ động trêu chọc Hứa Chiết. Tuy nói lần này là Chin Demer cùng Rai hai người thất ước trước đây, nhưng tục ngữ nói không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Cũng có câu nói gọi đánh chó còn phải xem chủ nhân. Lời mặc dù có chút cầu thả, nhưng đạo lý là đồng dạng. Chin Demer cùng Rai xác thực chỉ là hai cái phổ thông lập trình viên. Thậm chí đối với quản lý cũng nhất khiếu bất thông. Năng lực tất cả nghiên cứu phát minh cùng game chủ hoạch bên trong. Nhưng bọn hắn hiện tại cổ phần dù sao bán cho Hứa Chiết. Hiện tại có thể nói là đang vì Hứa Chiết làm công. Khởi tố hai người bọn hắn, Hứa Chiết có thể nhìn xem bất kể. Dù sao chuyện này cùng Hứa Chiết vẫn là có quan hệ. Suy nghĩ rất lâu sau đó, Tiểu Mã Ca móc ra điện thoại. Thông qua tự mình vừa mới nghe qua đến số điện thoại. Kia Mã Tổng, chúng ta trước hết nói như vậy. Hứa Chiết hướng về phía điện thoại nói. Có thể, Hứa Đồng, vậy ta ngay tại Nam Việt chờ ngươi từ nước ngoài trở về sau tới, ta tại cái này cho ngươi bày tiệc mời khách. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, nếu như không phải ta hành trình đã đặt trước tốt, ta khẳng định trước tiên cần phải đi Nam Việt một chuyến. Đối với Mã Tổng ta thế nhưng là bạn tri kỷ đã lâu, vẫn muốn cùng ngươi tâm sự đâu, ha ha ha. Ta cũng như thế, Hứa Đồng đầu óc buôn bán tại quốc nội số 1 số 2. Ta thế nhưng là đã sớm nghĩ đến với ngươi có thể đủ tốt hợp tác một lần đâu. Ha ha, cái này dễ nói, Mã Tổng ta bên này có chút việc. Liền không trước nói, ngươi chờ tại Nam Việt chiêu đãi ta liền thành. Tốt, kia trước dạng này, treo điện thoại về sau. Hứa Chiết trên mặt còn có một tia cổ quái. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Tiểu Mã Ca vậy mà lại chủ động cùng tự mình đánh tới điện thoại. Hai người là chưa từng có lưu qua phương thức liên lạc, nhưng biết rõ Hứa Chiết phương thức liên lạc người cũng không ít. Muốn nghe ngóng cái điện thoại đối với Tiểu Mã Ca tới nói vẫn là không khó. Nếu như không phải Tiểu Mã Ca chủ động nhắc tới, Hứa Chiết cũng thậm chí quên trước đây cùng Chin Demer cùng Rai hai người ký kết quá trình. Lúc ấy Hứa Chiết đối với phương diện này không có kinh nghiệm gì. Cũng không nghĩ tới Chin Demer cùng Rai sẽ liền Tiểu Mã Ca cũng không có thông chi. Về sau mặc dù nghĩ đến, nhưng lại cũng không hề để ý. Loại này cổ đông thay đổi, không thông chi chim cánh cụt là trái với hợp đồng quy định. Thật muốn truy cầu bắt đầu, hai người khẳng định lại bởi vậy mà chọc phiền phức. Hứa Chiết mặc dù có thể giúp bọn hắn bãi bình, nhưng cũng phải tốn thời gian phí sức. Bất quá Tiểu Mã Ca chủ động biểu thị không truy cầu điểm này, liền để Hứa Chiết có chút ngoài ý muốn. Hơn ngoài ý muốn là, Tiểu Mã Ca chẳng những không định truy cứu chuyện này, còn chuẩn bị đem chim cánh cụt trong tay Riot cổ phần bán cho Hứa Chiết. Mặc dù có Hứa Chiết bơm tiền thua mua Chin Demer cùng Rai trong tay cổ phần, Riot so sánh với một thế phát triển tốt một chút, nhưng cũng phi thường có hạn. Hiện tại Riot cũng không có biểu hiện ra chân chính tiềm lực, mà Hứa Chiết mua sắm đại bộ phận cổ phần nói rõ hắn phi thường xem trọng Riot. Bởi vậy, Tiểu Mã Ca dứt khoát đem trong tay 22% cổ phần chuyển nhượng cho Hứa Chiết, dùng để làm dịu hóa giải hai người nguyên bản mâu thuẫn. Đây chính là hắn thành ý. So với mấy trăm vạn đầu tư vốn, nào có cùng Hứa Chiết cái này phát triển đột nhiên tăng mạnh. Hoàn toàn không thể ngăn cản Internet tân tấn cự đầu làm dịu quan hệ.